Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 135, phiên ngoại 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị một bóng đèn lớn như vậy nhìn, hai người cũng hôn không nổi nữa. Tiểu Tiểu thấy sắc mặt cô không tốt lắm, dùng tay áo lau miệng, thân thể bay về phía trước một cái, chính xác nhào tới bên đùi Huyền Đường, hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt đùi hắn. Cha, Tiểu Tiểu rất nhớ cha. Nàng ngọt ngào hô lên, đầu còn cọ cọ trên đùi Huyền Đường, nhưng Hoa Linh Đàn rõ ràng nhìn thấy, bên miệng nàng không lau khô tất cả xương vết đều lau lên quần áo của Huyền Đường. Vốn Huyền Đường chính là một thân đen, dấu vết màu trắng này cọ lên phía trên vô cùng rõ ràng. Huyền Đường cúi đầu nhìn cô hai lần, nhấc chân nhấc cô lên, mặt không chút thay đổi hỏi một câu. Đây là ai? Tiểu Tiểu, cha không biết con sao, con là con gái của cha. Tiểu Tiểu nghẹn nghẹn trở về một đóa hoa sen nhỏ. Huyền Đường cầm bông sen nhỏ này đưa thẳng đến trước mặt Hoa Linh Đàn, hơi mỉm cười nói. Đóa hoa này tặng cho ngươi. Hoa Linh Đàn nhận lấy hoa. Cảm ơn. Hai người tiếp tục mặt mày hàm tình, bị nắm lấy lại bị truyền đến Tiểu Tiểu. Tiểu truyền đi. Luôn luôn cảm thấy một chút bối rối trong cuộc sống, cô ấy đã làm điều gì đó sai trái. Một gia đình ba người cuối cùng đã được đoàn tụ. Tiểu Tiểu sau khi bị cha mẹ xấu xa bóp 10 phút, cuối cùng cũng được phép trở lại hình người. Cô vừa nhảy xuống liền lập tức cách xa hai người này, sau đó một ngụm cắt đứt thân cây gắn liền với dưa hấu rồng, ấp ẩm bĩu mông, đem dưa chừng 30 cm cố gắng chống lại ngoài cốc. Hoa Linh Đàn và Huyền Đường nhìn động tác của nàng cũng không tiến lên hỗ trợ, quả dưa này thật sự là lớn, lại đặc biệt nặng. Đẩy không nổi, nàng liền cầm nắm lấy lưng, từng bước di chuyển ra ngoài cốc. Hoa Linh Đàn nhìn một hồi thật sự nhịn không được, nữ nhi ngốc nghếch ăn hàng này. Ngón tay Huyền Đường khẽ nhúc nhích, dưa trên lưng nhỏ đột nhiên trở nên nhẹ hơn rất nhiều, trước mắt cô sáng ngời, kéo di chuyển đến đường lớn. Đúng lúc này, trong núi đột nhiên không biết từ đâu thổi tới một trận gió. Gió này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác không biết như thế nào, dưa vừa mới bị đẩy lên, lại theo sóng nghiêng lăn vào trong sơn cốc, còn phi thường trùng hợp một đường lăn đến bên chân cha mẹ hai người. Tiểu Tiểu đứng ở phía trên, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua rời khỏi nàng, cả người đều hóa đá. Dưa của cô ấy, Huyền Đường dùng chân điểm chút long gan dưa, bạch xương phía trên bị lăn một đường dĩ nhiên cũng không có bị cọ rớt, thậm chí cũng không dính bao nhiêu bụi bặm. Tiểu Tiểu hét lớn một tiếng, ba đừng, sau đó nhanh chóng chạy xuống, ôm lấy dưa lần nữa. Cô nằm sấp trên quả dưa, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Huyền Đường. Hoa Linh Đàn lần đầu tiên phát hiện, thì ra Huyền Đường lại còn có một mặt nghịch ngợm xấu xa như vậy, nữ nhi bị hắn chọc đến sắp khóc. Đẩy Huyền Đường một chút, Hoa Linh Đàn nói với Tiểu Tiểu. Ta sai người đến giúp ngươi cầm được không? Những thực vật này sau khi trồng ra khẳng định phải bố trí ở trong vườn thực vật. Nàng hiện tại tuy rằng hóa hình thành công, thế nhưng thương thế cũng không có hoàn toàn tốt, cũng không có cách nào thôi thúc. Vì thế nàng trực tiếp liên lạc với Tề Chi, chỉ chốc lát sau, Tề Chi và Kim Dịch đã cùng nhau tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Chi nhìn thấy Tiểu Tiểu thế nhưng nằm sấp trên một quả dưa siêu to khổng, lúc thì bò lên gặm một ngụm, mà Hoa Linh Đàn cùng Huyền Đường ở một bên đều giống như không nhìn thấy, bước chân của hắn nhịn không được dừng một chút. Hoa Linh Đàn nói. Đây đều là thực vật Huyền Đường lúc trước giấu ở trong vườn, các ngươi hẳn là đã sớm phát hiện. Hôm nay tôi tìm ra để trồng, tất cả đều ở đây. Bạn thấy nơi để trồng là thích hợp hơn, cái kia trong ngực Tiểu Tiểu cũng vậy, gọi là long can dưa, ăn vào có thể giải khát. Nơi càng lạnh thì hương vị càng tốt, nó còn được gọi là dưa hấu tố diệp ở thung lũng băng, hẳn là sẽ thích hợp để quảng bá ở một số nơi. Tề Chi gật gật đầu, Tiểu Tiểu từ trên dưa đứng lên, vẻ mặt chờ mong nhìn Tề Chi. Nhu Thuận nói. Tề Thúc Thúc, có thể giúp Tiểu một việc nho nhỏ sao? Cô khoa tay múa chân một khoảng cách, Tề Chi ngồi xổm xuống, rất kiên nhẫn nói. Cái gì bận, có thể bận rộn thu thập tất cả đường trắng trên dưa không? Sau đó chia dưa thành từng miếng nhỏ, cái này quá lớn, tôi muốn cắt nó ra chia cho mọi người ăn cùng nhau. Tiểu Tiểu chớp chớp mắt tương đối Nhu Thuận hiểu chuyện nói. Tề Chi nhịn không được cười xoa xoa đầu nàng, sau đó gật đầu. Được. Xương trắng trên dưa rất nhanh đã được thu thập xuống, Kim Dịch trực tiếp lấy ra một cái bình đưa tới, cái bình kia là màu trắng sữa, thoạt nhìn giống như bạch ngọc thượng đẳng. Bạch xương bị nhét vào trong bình, sau đó Tề Chi lại rửa 83 cái chải đánh chải đem một quả dưa cực lớn cắt thành miếng nhỏ. Nhục đô trái cây của dưa hấu gan rồng có màu trắng mang theo cảm giác trong suốt, có chút giống lô hội, một ngụm vừa ngon ngọt vừa ngọt, còn lạnh lẽo, ăn vào giải nhiệt lại giải khát, so với dưa hấu vị còn tốt hơn không ít. Tề Chi lại lấy ra một cái hộp, dưa bị cắt thành miếng nhỏ tất cả đều rơi vào trong hộp, chỉ có một cái hộp cỡ bàn tay, thế nhưng đem dưa toàn bộ bỏ vào. Hiện tại trong tay Tiểu Tiểu từng cái bình, từng cái chén một cái hộp, tất cả đều là các đại yêu đưa cho nàng, mà công dụng, tự nhiên đều là dùng để đựng thức ăn. Nhiều thứ như vậy cô có chút không cầm được, nhưng cũng không chịu để người khác hỗ trợ, chén kẹp ở khuỷu tay, một tay cầm bình sứ một tay cầm hộp, sau đó Tề Chi lại vẫy tay dùng cành cây bên cạnh làm mấy cây tam trúc cắm vào thịt dưa. Tiểu Tiểu cao hứng liên thanh kêu lên, chú Tề thật tốt, sau đó buộc một miếng thịt trái cây đưa cho hắn. Tề thúc thúc ăn, tiếp theo cô lại vô cùng hiểu chuyện cầm tăm che chia cho những người ở đây, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng ngọt ngào nói. Chú Kim Dịch vất vả rồi, ăn dưa. Lại cọ đến bên cạnh Hoa Linh Đàn và Huyền Đường, rất cẩu cẩu nói. Ba ba, con cũng vất vả rồi, ăn dưa hấu nha, mẹ cũng ăn. Làm bộ như không nhìn thấy nàng liều mạng nuốt nước miếng còn cho người khác trước, Huyền Đường một ngụm ăn hết thịt dưa cắt không tính là lớn kia. Sau đó Tiểu Tiểu đáng thương hỏi. Ba ơi, ăn không? Huyền Đường đập miệng một cái, cầm tăm còn lại trầm giọng nói. Quá ít, không nếm ra được hương vị, trái tim nho nhỏ níu lại, vẫn giơ cái hộp lên nói. Vậy, ba ba nếm thử lại, chắc chắn là ngon, Huyền Đường ừ một tiếng, ký tên đi lên, trực tiếp đâm một chuỗi, chừng 7-8 khối đi ra. Cái miệng nho nhỏ há to, không nghĩ tới trên một cây tăm có thể đâm nhiều như vậy, nàng muốn nói lại chỉ nhìn Huyền Đường một ngụm đem tất cả thịt quả đều ăn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Đường cau mày, sắc mặt phi thường ngưng trọng, một lát sau hắn mới nói. Quả dưa này, làm sao vậy? Ngươi không cần ăn nhiều. Tiểu Tiểu a một tiếng, nàng còn chưa ăn được. Hoa Linh Đàn ở một bên nghẹn cười nghẹn đến đau bụng. Nhìn bộ dáng nước mắt mông lung của Tiểu Tiểu, đột nhiên cảm thấy, có một nữ nhi như vậy cũng rất tốt. Tại sao cha? Tiểu Tiểu nghiễm nhiên muốn khóc hỏi. Bởi vì quá ngon. Ta sợ ngươi không khống chế được trực tiếp ăn sạch. Huyền Đường nói xong, lại đâm một chuỗi lớn đi ra, đưa tới bên miệng Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn cong mắt, từng miếng ăn vài cái, vừa ăn còn tán thưởng nói. Thật ngon, Tiểu Tiểu, tôi thực sự là con ruột của bạn. Không để ý tới những người lớn xấu xa này, dù sao mình cũng cho bọn họ ăn. Tiểu Tiểu trực tiếp che hộp, nhét hai ngụm lớn vào miệng, nhanh như chớp chạy ra ngoài sơn cốc. Những cây còn lại. Cần câu nổi là một loại tre, thân màu tím lá màu xanh, giữa các lá sẽ kết ra giống như ngọc trai, trong thời kỳ hồng hoang, thanh loan rất thích tụ tập trên đó. Nơi sinh trưởng của nó là sỏi, sỏi mịn như bột, khi gió đến, dải lá nổi lên, cắt mịn như mây mù. Gió thổi lá trúc, phát ra tiếng chuông, các nàng tiên rất thích cảnh này, thường đến xem vui đùa. Vân bồng cỏ trắng như tuyết, một cành dài 2 trượng, buổi tối sẽ tản mát bạch quang. Trước kia mọi người rất thích gấp lại làm nàng. Điều này có thể phát triển thành hàng thủ công mỹ nghệ, không nhất thiết phải được sử dụng để làm nàng. Mãng hữu có chút tương tự với bất tận mộc. Mãng hoàng diệp tròn như sen, chạm vào có ấm, người đi đường ở giữa xuyên qua, có thể làm cho y bào của người khác. Nếu chặt xuống làm chiếu, thì một mùa đông có ấm. Ma sát cành cây cũng có thể phát ra sao hỏa, mà không tận mộc càng thêm đặc thù một chút, bắt đầu từ khi trồng xuống, nó chính là trạng thái thiêu đốt. Từ tháng 4 thiêu đốt đến tháng 12, tháng 12 hỏa tự nhiên dập tắt, cỏ cây sinh chi nhánh, đến tháng 4 năm sau, diệp lạc hỏa hồi sinh. Nếu lấy gỗ làm lương, đốt cháy không hết, tiếng gió mộc mộc như tên gọi, gió thổi qua, sẽ phát ra tiếng ngọc, nhưng càng thêm thần kỳ chính là, có người tập võ chạm vào, sẽ phát ra tiếng kim qua, mà người tập văn thì phát ra tiếng cầm sắt. Nếu người bị bệnh thì đụng thì mồ hôi, người sẽ chết thì cành gãy. Là người hái những thực vật này xuống, Hoa Linh Đàn đối với đặc tính của chúng rất rõ ràng, bởi vậy lúc này nàng nói cho Tề Chi nhất nhất kể lại công dụng của những thực vật này. Tề Chi không lập tức động thủ đem đồ đạc rời đi, hiện tại tuy rằng cả ngọn núi lớn đều khai phá ra, nhưng bởi vì địa phương quá lớn, kỳ thật còn có không ít địa phương đều là hoang vắng, lại nhường chỗ trồng những thực vật này cũng rất thuận tiện, chỉ là phải dựa theo đặc tính của bọn họ mà chuyển cửa tạo thành một khu sẽ hơi tốn một chút thời gian. Mãng tiền và bất tận mộc có chút nguy hiểm, du khách tuyệt đối không thể đi qua giữa, càng không thể để cho bọn họ chạm tới. Phong thanh mộc cũng vậy, mặc dù có những năng lực thần kỳ này, nhưng cũng không cần hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Thương lượng một hồi, xác định làm như thế nào, Tề Chi liền trực tiếp rời đi. Kim Dịch đứng trước mặt long gan dưa bị hái trái cây một hồi, nghĩ đến bộ dáng nho nhỏ, nhịn không được lắc đầu cười cười. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên sinh cơ đan ném cho Hoa Linh Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên trưởng, đây là viên cuối cùng, đưa cho ngươi. Hoa Linh Đàn sửng sốt một chút tiếp nhận đan dược. Ta hiện tại không cần. Nhưng cô ấy còn chưa dứt lời, đã bị Kim Dịch cắt đứt. Cái này đối với ngươi khôi phục có lợi, cầm đi, đưa cho Tiểu Tiểu cũng được. Bất quá ta lo lắng, nàng sẽ đem nó dùng để ăn. Đối với điểm ấy của nữ nhi, Hoa Linh Đàn cũng có chút hắc tuyến, khẳng định là theo Huyền Đường. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn Huyền Đường. Huyền Đường nháy mắt mấy cái, đôi mắt hai chiều không có tình cảm gì lại lộ ra một ít người vô tội. Nếu Huyền Đường cũng khôi phục, Hoa Linh Đàn liền lôi kéo hắn cùng nhau trở lại vườn thực vật. Trước đây Huyền Trang rất ít khi xuất hiện, hắn cũng không đảm nhiệm bất kỳ vị trí nào trong vườn thực vật, bởi vậy ngoại trừ các đại yêu, cũng chỉ có một vài nhân viên cũ biết hắn là ai. Không có ở bên ngoài làm nhiều dừng lại, trực tiếp mang theo người trở về văn phòng. Lúc trước Hoa Linh Đàn và Huyền Đường ngủ say, phía trên không còn tổng chỉ huy, đám đại yêu không còn lười biếng nữa, chủ động gánh vác gánh nặng vườn thực vật, bởi vì phải thảo luận công việc nhiều hơn, địa điểm tụ họp của bọn họ cũng từ tầng 3 trung tâm dịch vụ biến thành phòng họp văn phòng, có đôi khi là ở văn phòng của La Ba. Lớn nhỏ cũng đều là lãnh đạo, không cần tự mình làm, lúc này mấy đại yêu đều ở trong tòa nhà văn phòng. Mà Tiểu Tiểu thì cầm hộp mời bọn họ ăn dưa. Lúc Hoa Linh Đàn lôi kéo Huyền Đường đi qua, vào cửa liền nghe được thanh âm của Kim Bà La. Hắn bộ dáng thương tâm đến cực điểm. Uổng công ta đối với ngươi tốt như vậy, có cái gì ngon trước tiên liền nghĩ đến ngươi. Nhưng mà ngươi có đồ ăn ngon thế nhưng trực tiếp xem nhẹ ta thật sự là quá thương tâm. Nhưng ngươi thì sao, ngươi còn mỗi ngày ăn vụng đồ ăn vặt của ta thật sự nhìn lầm ngươi, về sau ta không thích ngươi nữa. Thanh âm khoa trương giả dối này của Kim Bà La, nghe Hoa Linh Đàn nổi lên một tầng nổi da gà. Nhưng Tiểu Tiểu lập tức xấu hổ, cô lắp bắp nói. Chú Kim Bà La, không phải, tôi có nghĩ đến chú, tôi vừa mới đi miếu trước, nhưng không tìm được chú, tôi còn hỏi chú Trần. Sau đó, tôi đã đi đến nhà hàng một lần nữa, bạn vẫn không có ở đó, nhưng tôi đặc biệt để lại cho bạn một bản sao Âu. Kim Brahman trong nháy mắt đánh máu gà. Thật sự, em thân mến. Con rất tốt với tôi, hôm nay tôi sẽ làm gà nướng bít tết cho con ăn. Hãy để tôi nếm thử, dưa hấu nhỏ của chúng tôi để lại cho tôi hương vị là gì. Sau đó, khi Kim Bonnell nhìn thấy miếng thịt nhỏ, ông im lặng. Cái hộp nhỏ kia, chỉ có một miếng dưa, lớn hơn ngón tay cái một chút. Tiểu Tiểu còn ở một bên chờ mong lại vô tội nhìn hắn. Thúc thúc, cháu làm sao vậy, ăn à, đây chính là Tiểu Tiểu đặc biệt để lại cho chú. Anh nếm thử đi. Kim Brahman, cầm miếng dưa nho nhỏ kia nhét vào miệng. Nó rất ngọt ngào, rất nước. Nếu nước ép được pha chế thành đồ uống, nó hoàn toàn ngon. Ngay cả khi trực tiếp đặt vào đồ uống để làm thành phần này chắc chắn sẽ rất phổ biến. Kim Bà La đảo quanh. Ai nha, chỉ có một khối như vậy. Nếu như làm thành đồ uống, khẳng định so với những người trước kia làm đều tốt hơn uống. Chật chật, thật đáng tiếc. Đôi mắt nho nhỏ sáng lên, sau đó lại tối sầm lại. Nàng có chút rối rắm cắn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bị cha nàng lừa gạt một lần như vậy, lòng can dư thoáng cái thiếu đi rất nhiều, nàng đau lòng muốn chết, bởi vậy lúc lấy ra chia sẻ cho mọi người, nàng trước đó đã giấu đi 2/3. Kim Bà La thoáng nhìn bộ dáng của nàng, liền biết nha đầu này khẳng định đã giấu kín, chỗ nàng tuyệt đối còn lại không ít. Thúc thúc, thật sự rất ngon uống sao? Thật sự, ta lại nhớ tới vài loại phương án phối hợp. Tuyệt đối sẽ không có đồ uống nào tốt hơn nó uống. Anh không tin vào tay tôi sao? Nhưng đáng tiếc, dưa đã biến mất. Tiểu Tiểu lắc lắc chén, bên trong có mấy người đã bị cô uống sạch, cần bổ sung hàng tồn kho mới khẩn cấp. Nghĩ đến Tiểu Tiểu này kéo tay áo La Kim Bonnell, sau đó lặng lẽ nói. Chú ơi, chú đi theo con, chúng ta hãy đi ra ngoài nói, đừng để người khác biết nha. À, được, Kim Bà La vẻ mặt thực hiện được đi theo Tiểu Tiểu đi ra ngoài. Vài phút sau, hắn ăn được long can dưa như nguyện, còn ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Một người lớn như vậy cùng một tiểu hài tử vì ăn đấu chi đấu dũng, khiến Hoa Linh Đàn nhìn giờ khóc giờ cười. Các đại yêu khác cũng đều cười tủm tỉm nhìn một lớn một nhỏ không lên tiếng, nhìn thấy Hoa Linh Đàn tới, bọn họ đang chuẩn bị chào hỏi, sau đó liền liếc mắt một cái nhìn thấy Huyền Đường đi theo phía sau nàng, mọi người sửng sốt một chút, rất nhanh hưng phấn lên. Ma Tôn, ngài rốt cục tỉnh rồi. Huyền Đường gật gật đầu nói, ta sớm đã không còn là Ma Tôn, Trực tiếp gọi ta là Huyền Đường là tốt rồi. Hoa Linh Đàn cười hắc hắc, các ngươi gọi hắn là bà chủ ta cũng không ngại. Khóe miệng Huyền Đường giật giật, Tử Thanh đột nhiên vỗ bàn nói. Giám đốc Viên cùng Huyền Đường tuy rằng hài tử đều có, nhưng các ngươi còn chưa tổ chức kết đạo đại điển đi. Các đại yêu khác đồng loạt sửng sốt một chút, ngay cả Hoa Linh Đàn cũng sửng sốt một chút. Trước đó Trảm Tiên đã nói nàng là đạo lữ của Huyền Đường, nhưng cho đến bây giờ bọn họ vẫn chưa làm kết đạo đại điển, kết quả hài tử đều đã chạy đầy đất. Cái gì đây, chưa lập gia đình sinh con, Huyền Đường còn không có trong sổ hộ khẩu nhà cô, bây giờ tiểu tiểu tử chính là một hộ gia đình đen A, đứa nhỏ lớn như vậy của cô, đều đã bắt đầu đi học mẫu giáo. Sâu sắc cảm thấy tiểu tiểu nên đi học Hoa Linh Đàn đối với đề nghị tổ chức kết đạo đại điển có chút động tâm. Huyền Đường tiến lên nắm lấy tay cô. Cảm ứng được cảm xúc của cô, anh kiên định nói. Vậy thì làm đi, kết đạo đại điển cơ hồ tương đương với kết hôn tổ chức hôn lễ, nhưng người tu hành kết đạo đại điển là phải dưới sự chứng kiến của thiên đạo kết thành đạo lữ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Hoa Linh Đàn không xác định, thiên đạo có phải sẽ thừa nhận bọn họ hay không? Vạn nhất phát hiện bọn họ còn sống, thiên đạo một đạo sét đánh xuống, chẳng phải tất cả đều chết vĩnh lên, bọn họ cố gắng lâu như vậy liền uổng phí. Huyền Đường cười cười. Sẽ không, ma khí của ta hết tan, linh căn loại bỏ, đã không còn diệt thế nữa, cũng sẽ không tạo thành nguy hại cho ngoại giới, chỉ cần nghi thức của chúng ta chính xác, thiên đạo sẽ không thừa nhận. Huống chi trên người Hoa Linh Đàn còn có kim quang công đức dày như vậy, thiên đạo càng không có khả năng lại bổ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước nàng làm hết thảy, liền tương đương với dùng sức một mình tiêu diệt đại ma đầu sắp diệt thế, nàng cứu vớt nhiều người như vậy. Thiên đạo tự nhiên có công đức giáng xuống. Cũng bởi vì như thế, Hoa Linh Đàn mới khôi phục nhanh như vậy, hơn nữa bởi vì nàng, khôi phục của mình cũng tăng nhanh rất nhiều. Hoa Linh Đàn cũng không để ý trên người mình có thêm thứ gì, tác dụng của thứ này trong khoảng thời gian ngắn cũng không cảm giác được, sau khi biết thiên đạo thừa nhận kết đạo đại điển, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Muốn cho Huyền Đường một danh phận, như thế nào đứa nhỏ cũng sinh ra, bọn họ tương lai phải sống cả đời. Có thiên đạo thừa nhận mới càng yên tâm. Hoàng Cổ lập tức bẻ ngón tay nói. Để cho ta tính toán ngày nào là ngày tốt nhất. Nửa tháng sau, thích hợp nhất để kết hôn, là những ngày tốt nhất trong những tháng này. Thời gian có chút gấp gáp, vậy thì định ngày này đi, hiện tại phải chuẩn bị đồ đạc. Hoa Linh Đàn còn đang ngây người, tất cả các đại yêu đều đi ra ngoài mua sắm bố trí bận rộn, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Hoa Linh Đàn cùng Huyền Đường hai người. Nàng quay đầu lại. Phát hiện ánh mắt Huyền Đường đang chuyên chú nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa thâm tình làm cho tim cô đập có chút nhanh, hai người nhịn không được áp sát một chút, sau đó càng gần càng gần. Nhiệt độ trong không khí có chút tăng lên, hai người thân mật cọ môi đối phương. Sau đó, hôn chưa đầy một phút, cánh cửa liền bị người ta đập vỡ. Tiểu tiểu hưng phấn nâng ly lên, mẹ ơi, mau nhìn con, lời còn chưa dứt, nhìn thấy tình hình trong phòng, tiểu tiểu rụt đầu lại, nhanh chóng kéo cửa bị nàng phá vỡ. Lúc này ngay cả lời các ngươi tiếp tục nói cũng không nói, trực tiếp chuồn đi. Sau đó cổ áo của nàng đã bị Huyền Đường xách lên. Vẫy tay như một con cá tám móng vuốt trong không khí, nhỏ nức nở. Tôi không cố ý, tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì, tôi thực sự không nhìn thấy bạn hôn. Buông con ra, bố xấu xa. Huyền Đường lắc lư cô, chậm rãi nói. Sau khi hóa hình sẽ biết ăn, tôi cảm thấy thời gian của anh quá nhiều. Hắn trầm ngâm. Và sau đó trong ánh mắt sợ hãi nhỏ, cô nghe thấy một giọng nói ma quỷ từ trên cao nói với cô. Bạn nên đi học, Hoa Linh Đàn cũng gật gật đầu. Đúng vậy, lớn như vậy quả thật nên đi học, vẫn nên học thêm kiến thức hiện đại một chút thì tốt hơn, đối với tương lai rất hữu dụng, chúng ta phải theo kịp thời đại. Tiểu tiểu trong nháy mắt bật khóc, hai ngày nay chạy xuống trong vườn, cô cũng nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ con người, biết đi học là cái gì, cũng nghe được những đứa trẻ kia đối với việc đi học căm ghét sâu sắc oán giận. Bởi vậy cô có chút mâu thuẫn. Sau khi tất cả, đi học sẽ không có thời gian để ăn thức ăn ngon. Nhưng Nhục Nhục ca ca cùng Ngưng Thời ca ca cũng không có đi học. Các cô chú khác đều không có đi học à, cô lớn tiếng nói. Huyền Đường lãnh khốc vô tình chân áp sự kháng nghị của cô. Bọn họ là anh, nếu không đi, đồ uống tịch thu, lòng can dư không được ăn, nhân sâm quả cũng không được ăn, ngoại trừ tu luyện, không được ăn bất kỳ thức ăn nào của con người. Tiểu tiểu, một lần nữa bi thương khóc lớn. Ngươi không phải là cha ta, ngươi là ma quỷ. Tiểu tiểu sửng sốt một hồi, thấy cánh tay cậu giơ cao, trực tiếp xoay quanh tại chỗ, tiểu tiểu nhất thời nhắm mắt lại lớn tiếng kêu lên. Không cần a, trả lại cho ba tôi. Mẹ cứu con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoay một hồi, Tiểu Tiểu bắt đầu còn cảm thấy sợ hãi, một mực thét chói tai, nhưng qua một thời gian lại cảm thấy rất thú vị, nhịn không được cười khanh khách. Chờ Huyền Đường dừng lại, hắn một tay cầm lưng nho nhỏ một tay nắm lấy chân nàng dừng lại, tiếp tục lạnh lùng nói. Đi tu luyện hay là đi học, ngươi tự mình chọn một cái đi. Nếu không ma quỷ sẽ trừng phạt bạn một lần nữa. Nói xong lại nâng nàng lên cao. Sợ ngã xuống, Tiểu Tiểu khẩn trương lại hưng phấn thét chói tai hai tiếng, còn phủ đầy nước mắt trên mặt tràn đầy rối rắm. Mạng của nàng thật khổ a, nàng thật sự là con ruột sao, ô ô ô, ta đi học. Lúc này Huyền Đường mới thả người xuống. Những lời mình nói nhất định phải nhớ kỹ cũng phải làm được, không thể đổi ý, bằng không vi phạm lời thề sẽ bị thiên đạo giáng xuống trừng phạt, ngươi sẽ không ăn được bất cứ thứ gì nữa. Hiện tại ăn không được đồ đối với Tiểu Tiểu mà nói chính là uy hiếp lớn nhất, nàng lau nước mắt gật gật đầu. Huyền Đường lấy tay lau nước mắt của cô, Tiểu Tiểu bĩu môi với anh, hừ một tiếng ôm ly rồi nhanh chóng chạy đi. Hoa Linh Đàn nhìn hai cha con tương tác, nhịn không được nở nụ cười, không ngờ mang theo Huyền Đường mang theo hài tử là bộ dáng này, còn rất thú vị. Cô nói, bạn không quá trêu chọc cô ấy, nhìn cô ấy khóc một vài lần, cẩn thận lần sau cô ấy sẽ không gần gũi với bạn. Huyền Trang nghiêm trang nói, không, con gái chúng tôi không thù hận như vậy, tính cách của cô ấy giống như anh, rất đáng yêu. Khi Hoa Linh Đàn còn chưa tiêu hóa hết những lời này, đã nghe Huyền Đường tiếp tục nói. Nhưng một mình nàng quá cô đơn, nếu không, chúng ta sinh thêm một cái đi. Hoa Linh Đàn mặt đỏ bừng trong nháy mắt, cách chương.